Chương 414, vẫn là Trương Ất thông minh, 15 tháng 8. Tết Trung Nguyên vừa qua, Tạ Thượng Thi Hương lập tức liền tiến vào đếm ngược thời gian. Thi Hương thi 3 trận, trong đó một hồi 3 ngày, được tại trường thi qua đêm. Vì thích hướng dự thi, Tạ Thượng tại thư phòng thực chiến mô phỏng một hồi thử theo dự thi, Tạ Thượng lo lắng thiếu hụt thân thể cũng không dám một lần vẽ 3 trận. Tham gia mô phỏng không chỉ Tạ Thượng, còn có Hiền Vinh, Trấn Lý chờ tiểu tư cùng với phòng bếp Hứa Thái Tức Phụ lúc này mang đi phủ thành nguyên bộ nhân mã. Một hồi mô phỏng thi 4 ngày 3 ngày dự thi thêm thi sau 1 ngày tu dưỡng cùng kết cục chuẩn bị công tác, nhưng tính cả thi trước chuẩn bị thi sau tổng kết cùng với cha thiếu bổ lậu, thực tế trong lại là rằng có 7-8 ngày. Bất quá kinh này thực chiến một hồi, vô luận Tạ Thượng vẫn là hán dự thi thành viên tổ chức đều ôn lại dự thi tiến trình cùng chính mình nhiệm vụ chức trách, hữu hiệu hóa giải gần thi trước không khí khẩn trương cùng luống cuống tay chân. Mùng 9 tháng 8 bắt đầu thi, Tạ Thượng tháng 7-29 liền muốn xuất phát đi Phủ Thành, mùng 8 tháng 8-20 tuổi sinh nhật nhất định chỉ có thể ở Phủ Thành qua. Thay Tạ Thượng thu thập hành trang thời điểm, Hồng Tảo nghĩ Tạ Thượng thích ăn bơ bánh ngọt liền dặn dò, đại gia, mùng 9 tháng 8 liền tiến tràng, từ giờ trở đi ngươi liền phải chú ý thanh đạm ẩm thực. Cũng không thể lại ăn bơ bánh ngọt này đó trượt tràng vật. Tạ Thượng nguyên không có ý định ăn, nhưng nghe Hồng Tảo nói như thế liền thừa cơ đưa ra yêu cầu nói, kia chờ ta ra đến ngươi phải cho ta làm nhiều vài lần yêu cầu này không tính cao. Hồng Tảo đáp ứng, thành ly biệt sắp tới, Hồng Tảo. Trong lòng có chút không tha nàng lại đem không ai nói chuyện. 28 tháng 7 ngọ thưởng đem quần áo đệm chăn những vật này giao Hiển Vinh sau, Hồng Tảo không có việc gì. Nàng nhìn Tạ Thượng đọc sách cũng không quấy rầy, chỉ chịu ngồi ở Tạ Thượng bên cạnh. Nhìn đến tiểu tức phụ khó được chủ động chim nhỏ nép vào người, Tạ Thượng không khỏi có chút tâm viên ý mã. Dứt khoát buông xuống thư, Tạ Thượng cầm Hồng Tảo tay nói, Dịch Nhi hiện cùng ra ra ở đến ngoài thư phòng đi, Minh Hà viện hiện liền nương một người ở, ngươi không có việc gì liền nhiều quá khứ cùng nương nói chuyện. Ai Hồng Tảo miệng đáp ứng, trong lòng lại không cho là đúng, Tạ Thượng dự thi. Nàng bà tất cùng nàng công công dự thi khi đồng dạng cả ngày đứng ở Phật đường thắp hương dập đầu, nào không được nhàn nói với nàng tiểu phu thê hai cái đang nói việc nhà, lại có người tới báo nói Lý Mãn Độn phái người đưa bánh ngọt tống đến. Hồng Tảo nghe vậy đứng lên nói, đại gia ôn thư đi, ta đi một lát rồi về vì không ảnh hưởng Tạ Thượng. Hồng Tảo đi sớm thưởng xử lý công việc xương phòng thấy nàng nhà mẹ đẻ người tới ngày kế chính là tháng 7-29, Tạ Thượng cùng Tạ Chi Vi. Tạ Tử Bình xuất phát đi Phủ Thành dự thi ngày Tạ Tử Bình hợp kế nhiều lần, nhưng vẫn còn quyết định kết cục. Dù sao đều chuẩn bị lâu như vậy, Tạ Tử Bình nghĩ như vậy, mô phỏng cũng mô phỏng vài lần, hơn nữa cùng Tạ Thượng cùng đi, còn có thể ở lại đại ca hăn cái kia văn xương cực kỳ vượng tòa nhà theo Tạ Tử Bình thờ ớt lạnh nhạt từ đại ca hắn tòa nhà vào tay đến bây giờ, dự thi và ở kia tòa nhà hai nhóm người tất cả đều chung, trước là đại ca hắn chung cử người. Lại là lúc này Tạ Thượng, Tạ Chi Vi cùng Lý Mãn Độn đều chung tú tài. So với Tạ Thượng chung án đầu, Tạ Tử Bình càng ngoại ý muốn Lý Mãn Độn gần chung tú tài. Tạ Tử Bình cảm thấy kia tòa nhà dựa vào văn miếu trường thi tất là tại phong thủy trên có cái gì chỗ độc đáo, dù có thế nào đều muốn chính mắt xem nhìn một hồi. Bất quá hắn đại ca tính tình độc, nếu không phải mình nhi tử dự thi, kia tòa nhà nhưng là ai cũng đừng nghĩ ở hắn nghĩ hưởng sái liền nhất định phải mượn đại chất tử cái này sợi gió đông. Tạ Thượng đi ra ngoài dự thi, Tạ Dịch làm đệ đệ nhất định phải tiễn đưa. Tạ Chi Đạo lo lắng Tạ Dịch cưỡi ngựa sơ suất, liền dẫn Tạ Dịch ngồi kiệu tự mình đến trường đình đưa tiễn. Tạ Chi Đạo đều đi ra, mà cùng Tạ Thượng đồng hành còn có út đệ Tạ Chi Vi, Tạ Chi Ngộ bọn người cũng không tốt giả câm vờ điếc, mà bọn họ khẽ động, bọn họ con cháu thế tất liền phải cùng động. Đến nỗi Tạ Thượng lúc này đi ra ngoài trận trận dường như cùng ngày Tết đi Tạ ra thôn tế tổ dạng thập tam phòng người khuynh xào xuất động, vì thế chi thủy thành người liền đều biết Tạ Thượng đi Phủ Thành thi cử nhân đi. Lý Mãn Độn hai lần đi Phủ Thành dự thi đều được con rể chăm sóc. Hắn nhớ ký Tạ Thượng chỗ tốt, sớm cũng tới trường đỉnh cho Tạ Thượng tiễn đưa. Lý Mãn Độn xe ô tô con ngựa tới sớm. Hắn đến sau người Tạ ra mới đến. Nhìn đến Tạ Dịch từ Tạ Chi Đạo bốn người kiệu quan thượng hạ đến, Lý Quý Trung lòng tràn đầy hâm mộ, cha, tiểu dịch đều ngồi qua kiệu quan Lý Mãn Độn theo cảm thán, đúng a nếu không như thế nào nói tổ tông phúc che chở đâu nhà chúng ta môn hộ thấp, phụ thân ngươi ta thi một cái tú tài đã là phí sức chín châu hai hổ, chớ nói chi là thi hương. Quan này kiệu được thất phẩm trở lên mới có thể ngồi. Ngươi muốn ngồi A, cũng chỉ có bản thân hảo hảo cố gắng, tương lai thi khoa cử. Lý Quý Trung nhất thời gặp mặt, hai bên vấn an. Lý Quý Trung cùng Tạ Dịch hai cái hảo bằng hữu tay nhỏ dắt đến cùng một chỗ. Dịch nhi, Lý Quý Trung hỏi, một tháng trôi qua, ngươi xuân thu đọc thuộc sao còn chưa từ nhìn thấy hảo bằng hữu trong hương phấn tỉnh táo lại Tạ Dịch trong lòng tên, mất. Thấy thế Tạ Thượng Phốc suy một tiếng bật cười, không khách khí cười nhạo đệ đệ, ngươi lại cùng Quý Trung khoác lác Tạ Dịch ngược lại cắm một đao. Chỉ Tạ Chi đạo sờ sờ Tạ Dịch đầu khuyên giải an ủi, không có việc gì. Hôm nay trở về ra ra mang ngươi lưng Tạ Dịch mãn máu sống lại, cùng Lý Quý Trung thần khí nói, chờ, tháng này chuyện của ta nhiều, không được nhàn, nhưng đợi tháng sau, ân, ta nhất định liền đọc thuộc cuối cùng còn không quên thêm một câu, đúng không? Ra ra Tạ Chi đạo cười đến cùng lao thái gia bình thường mặt mũi hiền lành, vậy ngươi cần phải hảo hảo cố gắng. Lý Quý Trung nhìn xem không ngừng hâm mộ, hắn ra được chưa? Từng hội đồng hắn như vậy hòa khí nói chuyện, cũng sẽ không dẫn hắn học tập. Lại càng sẽ không dẫn hắn ngồi kiệu quan. Hắn cũng muốn một cái Tạ Dịch ra ra như vậy ra ra. Đưa tiễn trở về, Lý Mãn Độn thăm dò nhìn trời thượng mặt trời cùng đánh xe Phan Bình nói, trong chốc lát trước đưa chúng ca nhi đi học. Lý Quý Trung kháng nghị, cha, cái này đều giờ gì, còn muốn đi đọc sách giờ gì. Lý Mãn Độn tức giận nói, còn chưa tới tan học canh giờ. Lý Quý Trung buông tay, nhưng ta cũng không mang thư a. Lý Mãn Độn không cho là đúng, không có việc gì. Ta thay ngươi mang theo Lý Quý Trung mất. Đại lao ra trở về, Hồng Tảo cùng Vân Thị không thiếu được lại nên đón một hồi. Từ Thiên Hương Viện đi ra, Hồng Tảo muốn đưa Vân Thị hồi Minh Hà Viện, kết quả bị Vân Thị ngăn lại. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị nói, phụ thân ngươi cùng Thượng Nhi đều đi ra ngoài, ta cùng Bồ Tát Hứa Nguyện Tâm đang ăn chay. Ngươi đi ta chỗ đó, ta cũng không thể lưu cơm của ngươi. Ngày này tuy nói lạnh, nhưng ngọ thưởng mặt trời còn lớn hơn, ta thân thể rất tốt. Cũng không cần ngươi chạy tới chạy lui đưa đón. Có này thời gian, ngươi ngược lại là sao mấy quyển kinh đi, cũng là cho Thượng Nhi cầu phúc ý tứ. Hồng Tảo nhìn đến Hồng Tảo trên mặt kinh ngạc, Vân Thị chưa phát giác thở dài, Thượng Nhi tức phụ cái gì cũng tốt, chính là tại cái này thần Phật Thượng không lớn cung kính. Dựa theo lẽ thường, giống trượng phu khoa cử đại sự như vậy, làm vợ đều nên ăn chay cầu phúc. Nhưng kính thần chuyện này đi, được chú ý cái chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Được tự nguyện. Thượng Nhi tức phụ không có ý nghĩ này, cho dù chính mình đề ra, nàng cũng làm, đến cùng không phải thật tâm, thần Phật cũng sẽ không thích. Cho nên việc này không gấp được, còn phải từ từ đến ngươi chỗ đó chắc hẳn cũng không có kinh thư. Vân Thị nói tiếp, trong chốc lát ta nhường đảo bảo ra đưa kinh thư cho ngươi nói đến tận đây, Hồng Tảo có thể làm sao, chỉ có thể đáp ứng. Hiện duy nhất may mắn là, Hồng Tảo thầm nghĩ, chính là nàng hiện ở Ngũ Phúc Viện. Tiếp tục Ngũ Phúc Viện phòng bếp, không cần theo nàng bà tại Minh Hà Viện ăn chay. Về phòng không bao lâu, Đào Bảo ra quả là lấy một cái hoàng bao bố bọc đến. Trong túi ngoại trừ kinh thư, còn có bút mực giấy hương, sau đó Đào Bảo ra lại dặn dò như là chép kinh khi muốn rửa tay điểm hương cái này một loại lời nói. Hồng Tảo chỉ để ý không khẩu đáp ứng mê tín không mê tín lại nói, nàng bà khó được phái nàng một hồi sai sự, nàng được chính trị chính xác. Lại nói Tạ Thượng cũng rất mê tín, trở về biết nàng cho hắn chép kinh cầu phúc, chắc hẳn sẽ phi thường cao hứng đi. Như thế sao liền sao đi, coi như là kiếp này đặc hữu yêu đương tình thú. Tóm lại, chỉ cần không ăn chay, cái gì cũng tốt nói không sai, đối với Hồng Tảo mà nói, ăn mới là của nàng ranh giới cuối cùng. Mùng 8 tháng 8 là Tạ Thượng 20 tuổi sinh nhật. Cho dù Tạ Thượng xa tại 300 dặm ngoài phủ thành, Hồng Tảo cũng tự giác này sinh ngày lễ vật không tốt không đưa. Tạ Thượng sinh nhật chính gặp thi hương, Hồng Tảo nghĩ Tạ Thượng nhất quán hảo cường cùng đối chúng tam nguyên cái này cắt tường đồ án cố chấp thích liền lấy hoàng kim ngọc thạch cho Tạ Thượng đánh một cái chúng tam nguyên kim tương ngọc cúp chính là kiếp trước thi đấu thường thấy loại kia dạng như nữ nhân chống nạnh thi đấu sau trao giải cúp. Cúp cao nhị thước, rộng một thước, toàn bộ từ vàng mới tạo ra. Chiếu cố Tạ Thượng khắc hoa thích, Hồng Tảo lại đặt vào cúp bên ngoài lấy mã não, phù dung thạch, hoàng ngọc, phỉ thúy khảm trạm khắc hành hoa. Quế hoa, mẫu đơn chờ cắt tường hoa cỏ, bôi bên trong thì chạm khắc ba cái đại kim nguyên bảo lấy ý ví von chúng tam nguyên như vậy một cái cúp dùng kim 6 cân cửu nhị, dùng ngọc thạch 1 cân 2 lượng, hai lần cộng lại 8 cân 1-2, chính hợp suy cho cùng chi sổ, không phải bình thường may mắn. Ngoại trừ dơ lên có điểm nặng. Bất quá Hồng Tảo cho rằng đây không phải là chuyện gì lớn, dù sao kiếp này khoa cử lễ trao giải thỉnh thoảng hưng cử động cút. Nàng đây chính là cái phần thưởng. Mùng 2 tháng 8, Hồng Tảo phái người đi phủ thành đưa cái này chúng Tam Nguyên Trang tương tử trong giao cho Trương Ất. Mùng 8 tháng 8 sớm, Trương Ất chiếu Hồng Tảo dặn dò mặt khác mua sắm chuẩn bị thịt cá bánh ngọt đoàn tống viên đào mừng thọ mì thọ đường quả chờ lễ sau đó tính cả cái này chúng Tam Nguyên thùng đưa cho Tạ Thượng. Tạ Thượng không nghĩ tại phủ thành còn có thể thu được Hồng Tảo cho quà sinh nhật, chưa phát giác đại hỷ. Hắn nhìn xem Trương Ất chuyển đến thùng lớn, vẫn cười hỏi thứ gì. Dùng lớn như vậy một cái thùng trang liền gặp Trương Ất từ giữa ôm ra cái đỏ lụa bọc một cái không tròn không phương trưởng dạng kỳ quái vật gì. Đây là cái gì Tạ Thượng tò mò hỏi. Đại gia, Trương Ất đem đồ vật phóng tới nhà chính trên bàn cơm, sau đó không người nói, đại mãi mãi nói thỉnh ngài thỉnh từ bóc màu. Bóc màu Tạ Thượng ngược lại là biết bóc màu, giống trong miếu Phật tượng khai quang trước đều muốn dùng hoàng vải bọc. Sau đó chọn ngày tốt chọn ngày lành tháng tốt ngày tổ chức điển lễ sau mới kéo xuống hoàng vải cho người nhìn. Tạ Thượng không nghĩ đến tức phụ cho hắn đưa cái sinh nhật lễ cũng cùng cho Phật tượng khai quang dường như làm cái bóc màu. Tạ Thượng nhìn về phía Trương Ất. Nhìn Trương Ất vẫn không nhúc nhích cung kính đứng một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tạ Thượng nâng tay xả xuống vật thượng đỏ lụa. Sau đó cầm liền đập đến mặt đất Hồng Tảo vậy mà đưa hắn lớn như vậy một khối hình thù kỳ lạ vàng. Không. Chúng ta nguyên nếu không phải là Trương Ất hợp thời ở bên cạnh nói cắt tường lời nói, Tạ Thượng thực khó nhìn không ra đây là một cái chúng ta nguyên truyền thống. Chúng ta nguyên tuy có nguyên bảo hình dạng, nhưng cái bệ bình thường đều là làm thành hình tròn bảo. Châu hình thức, giống như vậy đầu đại chân tiểu cái chén dạng, cốc trên người còn mang hai cái bầu rượu đem nhi chúng ta nguyên Tạ Thượng chưa từng thấy qua. Một bên Tạ Tử Bình cùng Tạ Chi Vi đều nhìn thẳng ánh mắt dù sao trước đây ai cũng không nói qua lớn như vậy một khối kim tương ngọc. Tạ Thượng cũng là đầu gặp lại sau đến lớn như vậy vàng, hắn tại là bắt hai cái chén bính vẫn là Trương Ất vừa bắt cái bệ thượng cốc chân ở giữa hơi do dự liền lựa chọn học tập Trương Ất, cầm cốc chân, dùng lực nhấc lên. Hoàng Kim Nguyễn, cái chén nặng, Tạ Thượng lo lắng dùng lực không làm đem tức phụ đưa sinh nhật lễ cho niết xẹp, liền lấy một tay còn lại ôm. Như thế liền thành một cái kiếp trước quán quân ôm ấp cúp kinh điển tạo hình. Ôm trong ngực nặng chỉ kim bôi nhìn kỹ cốc trên người tinh mỹ ngọc thạch khảm hoa, Tạ Thượng chỉ cảm thấy hạnh phúc tuy rằng cái này chúng Tam Nguyên có chút kỳ quái, Tạ Thượng thầm nghĩ nhưng là Hồng Tảo tâm huyết sở làm. Nhưng hướng cái này chúng Tam Nguyên trọng lượng, liền biết Hồng Tảo đối với hắn có nhiều chờ mong. Ngày mai thi hương hắn nhất định phải thi tốt nhìn đến Tạ Thượng giống ôm hải tử đồng dạng ôm chúng Tam Nguyên Mỹ được mạo phao. Tạ Tử Bình cùng Tạ Chi Vi không thể ngoại lệ điệu tâm để hiện chuông ngày mai liền cuộc thi, trong nhà tức phụ lại không giống Hồng Tảo như vậy cho bọn hắn mang hộ đồ vật. Rõ ràng phủ thành rời nhà mới 300 dặm, tuy tiện phái cá nhân không phải tới sao thật là tuyệt không đem hắn để ở trong lòng ôm một hồi lâu, Tạ Thượng vẫn luyến tiếc buông xuống cút. Hắn thưởng Trương Ất sau liền đem cái này cút phóng tới hắn phòng ngủ trên kháng trác nghĩ như vậy nhìn thời điểm liền theo khi có thể nhìn. Hiền Vinh thấy thế từ cùng Trấn Lý tiến lên thu vừa mới đỏ lụa cùng Trương Ất lấy đến dương rông quay đầu ra đi thời điểm, còn dùng được thượng đầu Trương Ất đem tặng lễ trải qua chi tiết viết thư nói cho Hồng Tảo, trong đó càng cường điệu Tạ Thượng cho gấp đôi tiền thưởng. Hồng Tảo gặp tin tất nhiên là cao hứng, sau đó nghĩ 15 tháng 8 trung thu tiết, chạm vạng Tạ Thượng sẽ ở thi xong trận thứ 2 sau ra trường thi, liền lại hồi âm cho Trương Ất, khiến hắn ngày đó đi cho Tạ Thượng hảo hảo đốt một trận thịt kho tàu. Hồng Tảo vẫn còn nhớ Tạ Thượng năm đó xách ra Trương Ất thịt kho tàu thiêu đến tốt sự tình. 15 tháng 8 chiều tại thi hào nghẹn khuất 3 ngày Tạ Thượng cùng nạn dân dường như đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thịu hàm dâu lạc má từ trường thi đi ra, Hiển Vinh mấy cái lập tức cùng nhau tiến lên, lưng lưng, phù phù, nhất khi đem Tạ Thượng lưng đến nhà mình trên xe ngựa, sau đó đưa lên muộn lò nấu rượu trong muộn khăn nóng cho Tạ Thượng lau mặt lau đầu. Sắt qua mặt sau. Hiển Vinh lại dâng lít được không thấy một cái du tinh thanh canh gà cho Tạ Thượng nói, đại gia, ngài uống trước khẩu thang dưỡng dưỡng dạ dày. Nhìn Tạ Thượng uống xong một chén canh, Mã Sa Phu mới đánh xe hồi phủ vào nhà sau lại tắm rửa nước đã cất xong, còn ngâm Tạ Thượng thích hoa hồng tắm mới. Tạ Thượng gội đầu tắm rửa, thằng đem mình đều thanh lý sạch sẽ mới vừa đỉnh làm phát mạo ngồi vào trên giường ăn cơm. Ăn 3 ngày thi hảo cơm canh. Tạ Thượng chợt nhìn đến nấu cho ra dầu thịt kho tàu lập kẹp một khối, sau đó liền hô to ăn ngon, hỏi Hiển Vinh nói, cái này thịt kho tàu nơi nào đến là đại mãi mãi bắt được phát người từ ra đưa tới sao Hiển Vinh không tốt dầu diếm, chỉ đành phải nói, hồi đại gia, là đại mãi mãi phái Trương Ất đến làm. Vẫn là Trương Ất thông minh, Tạ Thượng không lưu tâm, lại gấp một miếng thịt nói, có thể học được đại nãi nãi tay nghề. Hiển Vinh, ngươi không được a biết chân tướng Hiển Vinh.